Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 6, dám trốn sao, đòi mạng cô. Góc truyện audio.com. Mắt đen quét một vòng trước ngực, cũng nhìn không thấy bất kỳ nút thắt nào. Sau cùng, nổi giận, bàn tay trực tiếp bắt lấy ở giữa. Dùng sức một cái, xoẹt áo ngực bị xé rách nằm trên mặt đất. Đem cô lột sạch sẽ, đặt cô ở trong bồn tắm nước ấm. Đồ con gái đáng chết, chờ cô tỉnh lại, tôi khẳng định bóp chết cô. An Chỉ Manh mơ hồ cảm giác được đau đớn, khẽ nhíu mày, tiếng nói mềm mại mang theo chút khẩn cầu. Đau dám trốn, không có đòi mạng cô, chính là may mắn của cô. Miệng mắng hung ác, bàn tay lại không tự chủ nhẹ nhàng một chút. Khăn mặt nhẹ nhàng lau đến bộ ngực mềm mại. Bàn tay bị quỷ thần xui khiến úp xuống. Không tự chủ thử tìm một chút xúc cảm, nghĩ đến không chút do dự cúi đầu xuống. An Chỉ Manh đang ngủ say, cảm giác bị quấy rối, vươn tay đẩy mấy lần, tràn ra một tiếng run rẩy, tiếng lười biếng hồn nhiên làm cho lòng người rung động. Cận Tư Hàn chỉ cảm thấy bụng căng thẳng, cảm giác nóng đánh tới, lưu luyến không muốn rời đi. Cô gái này, những cái này tính là lãi tôi giúp cô tắm rửa. Ánh mắt cũng không dám nhìn loạn, nhanh chóng giúp cô rửa sạch, cầm áo choàng tắm đem cô gói kỹ, trực tiếp nhét vào trên giường, đem cô che lại kín mít, mái tóc đen nhánh mềm mại ở sau lưng, vài sợi tóc nghịch ngợm ngẫu nhiên phất qua gương mặt thanh thuần của cô. Anh thấy qua vô số phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, thanh thuần, vô số mỹ nữ bề ngoài khác nhau. Nhưng mặt của cô, là lần đầu tiên anh gặp qua sạch sẽ, chỉ có hai chữ sạch sẽ mới xứng với dung nhan tinh khiết của cô. Lông mi dày cong lên như cánh chim, ánh mắt toát ra chuyển động linh động, da thịt trắng nõn có thể thấy rõ ràng mạch máu bên trong. Máu trong người lẳng lặng lưu động, trong lúc ngủ mơ An Chỉ Manh cảm giác nóng, chân thon đạp đạp mấy lần, trực tiếp đá tấm chăn mỏng rơi xuống. Đuôi ngọc trơn bóng lộ ra ở trên giường, áo choàng tắm rộng rãi phô bày dáng người cô hoàn mỹ càng thêm câu người. Nét đẹp như ẩn như hiện mỹ khiến anh cảm giác cổ họng khô khốc. Thô bạo kéo chăn mỏng đắp kín trên người cô lần nữa. Đáng chết, cô còn đá ra, tôi không ngại ăn hết cô. Anh chỉ là không thích phụ nữ khác đụng chạm, nhưng không đại biểu anh không phải người đàn ông bình thường. Không biết là bị giày vò thật sự quá mệt mỏi. Trong lúc ngủ mơ cô thật nghe lời anh, thật cũng không tiếp tục đá chăn ra. Cuối cùng Cận Tư Hàn cũng thở phào một hơi, ngồi xuôi theo giường, nhìn dung nhan cô ngủ say. Ngọt ngào, nhu thuận, an tĩnh để đau lòng người, cái trán rướm mồ hôi. Lúc này anh mới ý thức được bây giờ là mùa hè. Anh còn chưa có mở điều hòa. Mắt đen lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ngủ say. Cô gái, những cái này tôi sẽ chiều theo từng cái cô đòi hỏi. Đứng lên, tìm tới điều khiển từ xa mở máy điều hòa. Ở trên cao nhìn xuống cô gái ngủ say không hề phòng bị. Bị mình chộp tới còn vô tư ngủ được như thế. Anh đã quên mất chính mình bao lâu không ngủ được bình yên như thế. Bốp, đuôi ngọc nhanh chóng hiện ra dấu năm ngón tay. Cô gái đáng chết, thế mà xoay người tiếp tục ngủ say. Bốp, bàn tay lần nữa đánh vào bờ mông ngạo nghễ phỉnh cao. Cô gái đáng chết thế mà còn ngủ vô tư được. Cách chương.